bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 10, ngươi có muốn hay không tu tiên? Huyền Dương kiếm phái các đệ tử, kết cục cũng không tốt hơn chỗ nào. Trúc cơ cảnh trở lên, hết thảy bị giết, mà những kia luyện khí cảnh, thiên phú tốt hơn đệ tử, cũng không để lại người sống. Mấy ngàn người như là rau hẹ giống như vậy, bị liêm đao vô tình thu gạt, chỉ còn dư lại mấy cái thiên phú ngốc đệ tử. Từ Linh thả bọn họ trở lại, cũng để cho bọn họ mang câu nói. Ngọc Đỉnh các lão phu bao phủ, không sợ chết liền đến. Tựu như cùng lúc trước đối phó lang tộc như thế. Nếu như Huyền Dương kiếm phái chịu nhận thức túng, Từ Linh chẳng muốn truy cứu. Dù sao nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, cần phải là một mực đến tìm cái chết. Từ Linh cũng không chú ý đưa bọn họ đoạn đường, giải quyết nguy cơ sau khi. Từ Linh này tiên nguyên thần, liền về tới phía sau núi bản thể đi tới. Chỉ để lại Ngọc Đỉnh các đệ tử ngây ngốc ở tại chỗ. Bỏ ra thời gian thật dài mới phản ứng được. Tiếng người huyên náo, tất cả xôn xao, tất cả mọi người sướng đến phát rồ rồi. Mới vừa rồi còn ngông cuồng tự đại nguyên anh lão quái chúng, Huyền Dương kiếm phái các đệ tử, hiện tại thành một đống hài cốt. Các ngươi cái kia trâu bò sức lực đây. Mọi người bắt đầu thu hoạch chiến lợi phẩm, đồng thời xử lý những này thi thể. Từ đây, Ngọc Đỉnh các có thêm một vị ẩn giấu sư thúc tổ, cực kỳ thần bí mà mạnh mẽ. Không ai biết hắn là từ đâu tới, chỉ biết là hắn là hóa thần cảnh tu sĩ, thần thông quảng đại, vừa đọc có thể giết người. Ai dám to gan mạo phạm Ngọc Đỉnh các? Tất nhiên, thân tử đạo tiêu. Hiện nay, liền ngay cả đinh trưởng giáo địa vị cũng không bằng vị sư thúc này tổ rồi. Đinh trưởng giáo biểu hiện cũng rất đại độ, không để ý chút nào dáng vẻ. Hắn thậm chí còn cho vị sư thúc này tổ lập đền thờ, ngày đêm cúng bái. Tất cả mọi người muốn gặp lão nhân ra người bộ mặt thật. Nhưng mà, vị này thần bí sư thúc tổ trước sau không chịu hiện thân. Các đệ tử đem Ngọc Đỉnh các tìm khắp cả, cũng không tìm được tung ảnh của hắn. Ngày này, hơn 100 tên đệ tử đi tới phía sau núi, tìm kiếm sư thúc tổ. Rất nhanh sẽ tìm được rồi Từ Linh nơi ở phụ cận. Từ Linh vừa vặn ở trong sân giấc ngủ trưa, trong lồng ngực còn ôm cái con nhím. Tiểu tử ngươi, đúng là rất nhàn nhã a. Tằng Tường Đức xách eo, tức giận đá Từ Linh một cước. Từ Linh tỉnh lại, nhìn thấy trong sân đột nhiên có thêm nhiều người như vậy, lấy làm kinh hãi. Đây là thế nào? Hưng sư động chúng, khỏi phải nói. Chúng ta đang tìm sư thúc tổ đây, tìm khắp gần phân nửa tháng, liền cái bóng dáng cũng không thấy. Đinh Linh buồn bực nói, sư thúc tổ. Nhìn thấy Từ Linh đầy mặt nghi hoặc dáng vẻ, Tằng Tường Đức liền giải thích, ngươi đang ở đây phía sau núi có chỗ không biết. Ngay ở hồi trước, tông môn suýt chút nữa rơi vào diệt, may là có vị ẩn giấu ở hậu trường sư thúc tổ ra tay, lúc này mới khiến mọi người may mắn thoát khỏi với khó. Chúng ta chính là đang tìm vị sư thúc này tổ, xin hắn lão nhân ra xuống núi trấn hưng tông môn. Từ Linh khóe miệng lệch đi, suýt chút nữa nhịn không được cười ra tiếng. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, địa vị của chính mình ở trong tông môn đã vậy còn quá cao. Sư thúc tổ này nhiều khiến người ta thật không tiện a. Ngươi đang ở đây phía sau núi có nhìn thấy hay không quá một tóc trắng xóa lão nhân? Tằng Tường Đức hỏi, hắn dung mạo ra sao? Từ Linh giả bộ hồ đồ hỏi, điều này làm cho Tằng Tường Đức phạm vào khó. Suy nghĩ một chút nói, tất cả mọi người chưa từng thấy sư thúc tổ, chỉ là từ thanh âm hắn phán đoán, phải là một đã có tuổi lão nhân. Chưa từng thấy, Từ Linh lắc đầu nói, ngươi lại cẩn thận ngẫm lại. Tằng Tường Đức rất là chờ mong nói. Từ Linh cười nói, phía sau núi bình thường căn bản không ai. Nếu như ta thật sự gặp một người già, nhất định sẽ có ấn tượng. Các đệ tử đều rất thất vọng, bốn phía tản ra. Tằng Tường Đức trên mặt cũng là có chút ủ rũ, nhưng rất nhanh sẽ tỉnh lại lên, chào hỏi các đệ tử, hướng về những địa phương khác đi tìm người. Một đám đệ tử sau khi rời đi, Từ Linh lúc này mới nhớ tới ngày hôm nay còn giống như không đánh dấu. Nhỏ, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, thu được vạn thú yêu điền. Từ Linh có chút bất ngờ, mở ra xem, phát hiện này dĩ nhiên là cho động vật tu luyện. Đối với người không có bất kỳ sự giúp đỡ gì, đang muốn ném xuống. Từ Linh ánh mắt bỗng nhiên rơi xuống trong lòng con nhím trên người. Đưa nó thổi phồng lên, cười híp mắt hỏi, ngươi, có muốn hay không tu tiên? Ngoặc kép, so sánh với Ngọc Đỉnh Các náo nhiệt, Huyền Dương kiếm phái nhưng là một mảnh âm trầm. Những kia bị Từ Linh buông tha các đệ tử, chạy về, hồi báo cho toàn bộ sự việc trải qua. Bây giờ, Huyền Dương kiếm phái từ trên xuống dưới đều biết chuyện này. Các đệ tử quần tình xúc động, kêu la muốn báo thù. Một lần tổn thất 3 tên nguyên anh cảnh tu sĩ, mấy ngàn tên đệ tử, mặc dù là cường đại như Huyền Dương kiếm phái, cũng khó có thể chịu đựng đả kích như vậy. Nhưng mà trưởng giáo Bạch Kiếm Tôn một mực bế quan, hắn thậm chí còn không biết đã xảy ra chuyện như vậy. Ròng rã nửa tháng trôi qua, cuối cùng đã tới Bạch Kiếm Tôn xuất quan tháng ngày. Các đệ tử đều ở bên ngoài lặng im chờ đợi, tích góp nhiều năm, rốt cục đột phá hóa thần cảnh rồi. Lại cho bản tọa thời gian nửa năm, một luồng làm khí, vọt tới trung kỳ cũng không nếm không thể. Ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, nương theo lấy sảng lãng tiếng cười. Bạch Kiếm Tôn nhanh chân đi ra mật thất, vừa ra tới, hắn liền nhíu mày, đang bế quan trước, hắn liền căn dặn, bất luận xảy ra chuyện gì, cũng không hứa quấy rầy chính mình. Hiện tại, nhiều người như vậy đều ở bên ngoài chờ, xem ra là tông môn có đại sự xảy ra, cần gấp tự mình xử lý. Bạch Kiếm Tôn có một loại bất an linh cảm, nhưng hắn vẫn duy trì rất bình tĩnh biểu hiện. Nhàn nhạt hỏi, xảy ra chuyện gì? Các đệ tử dồn dập quỳ xuống lại, đem nửa tháng trước chuyện tình nói ra. Vừa bắt đầu, Bạch Kiếm Tôn nghe được 3 vị nguyên anh trưởng lão mang theo mấy ngàn tên đệ tử đi vây công Ngọc Đỉnh Các, còn không có quá coi là chuyện to tát. Ngọc Đỉnh Các tồn tại, hắn đương nhiên là biết đến. Loại này môn phái nhỏ, Bạch Kiếm Tôn phải không tiết ứng đối. Nguyên tưởng rằng, lấy Ấn Hải Diệp cầm đầu 3 vị nguyên anh trưởng lão, nhất định là thế như trẻ tre, đem Ngọc Đỉnh Các diệt là điều chắc chắn. Mà khi hắn nghe được Ấn Hải Diệp đẳng nhân cơ hồ toàn quân bị diệt lúc này mới lộ ra khó có thể tin biểu hiện. Người lão quái kia vật tuyên bố nói, Ngọc Đỉnh Các là hắn bọc, nếu như chúng ta còn dám đi, sẽ không giữ lại ai đem chúng ta đều sát quang. Chấm ngoặc kép, trốn về đệ tử khóc sướt mướt giảng thuật. Một lời nói, lần thứ 2 đem Huyền Dương kiếm phái tâm tình của mọi người đốt lên. Thực sự là lẽ nào có lý đó a? Hoàn toàn không Thanh Kiếm Tôn ngài để ở trong mắt. Thù này không báo, thiên lý khó chứa. Ngọc Đỉnh Các dựa vào liền cái kia một hóa thần cảnh lão quái vật mà thôi. Bây giờ Kiếm Tôn xuất quan, chúng ta một lần đưa bọn họ bắt, rửa sạch nhục nhã. Mọi người căm phẫn sục sôi, cắn răng nghiến lợi nói rằng, mà Bạch Kiếm Tôn nhưng trầm mặc lại. Hắn rất phẫn nộ, thế nhưng thông qua các đệ tử miêu tả, hắn rõ ràng biết được đối phương là cái hóa thần cảnh lão yêu quái. Cứ việc mình cũng là hóa thần cảnh, có thể dù sao vừa mới lên cấp, thực lực cũng không vững chắc. Nếu như vậy liều lĩnh xông tới báo thù, vô cùng có khả năng không phải là đối thủ, bị tận diệt thì phiền toái. Trước mắt ổn thỏa nhất biện pháp chính là lại bế quan một quãng thời gian, vì lần này có thể thuận lợi bước lên trước đến hóa thần cảnh. Bạch Kiếm Tôn ở nguyên anh cảnh đầy đủ nhiều dừng lại 100 năm. Mục đích chính là vì một luồng làm khí, nâng cao một bước, hắn còn có rất nhiều tích góp. Nếu như lại bế quan nửa năm, là có thể thuận lợi đột phá trung kỳ. Đến thời điểm, cầm Huyền Dương kiếm phái chí tôn pháp bảo, xuất lĩnh một đám đệ tử, san bằng một Ngọc Đỉnh Các căn bản không ở nói dưới. Bản tọa còn cần lại bế quan nửa năm. Trong thời gian này, trong tông tất cả an bài điều hành từ Hàn trưởng lão phụ trách. Bản môn hiện nay chỉ có một nhiệm vụ, đó chính là nghỉ ngơi lấy sức. sẵn sàng ra trận, làm tốt sung túc chuẩn bị. Nửa năm sau, theo bản tọa giết tới Ngọc Đỉnh Các, rửa sạch nhục nhã. Nói xong câu đó, Bạch Kiếm Tôn lần thứ hai trở về mật thất, hướng về càng cao hơn lĩnh vực khởi xướng bước lên trước. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.